Chuyện này cũng đâu phải nó muốn là được, cấp trên chèn ép, ký chủ lại giở thủ đoạn, nó chỉ là một đứa trẻ bị kẹp đến đáng thương. Cách chương.